Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, đại nhân vật. Không có người nào có làm lại một cơ hội duy nhất. Người chẳng qua là tương đối may mắn. Gặp tiểu di ta, Tề Châu Cơ khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là ngữ khí vẫn như cũ rất lạnh. Vậy bây giờ ngươi có thể làm cái gì? Cứ như vậy chờ lấy sao? Chỉ có thể dạng này chờ lấy. Lữ Kỵ Sơn gật đầu một cái. Vô luận là Trần gia vẫn là Tiêu gia, chúng ta đều không thể trêu vào. Tề Châu Cơ biết rõ đối phương nói là sự thật. Hắn trầm mặc xoay người sang chỗ khác, nhìn cách đó không xa Lâm Ý, hơi phúng nói rằng, nhi nữ tình trường loại chuyện này, ta nhìn ngoại trừ sẽ cho người làm chút không thể nói lý sự tình, hại người bên ngoài cũng vô dụng. Lữ Kỵ Sơn không có ứng thanh, chỉ là ở trong lòng cười cười. Hắn biết rõ Tề Châu Cơ thủy chung vô pháp chú ý, mà lại Tề Châu Cơ nói cũng có chút đạo lý. Nhưng mà nhi nữ tình trường, ngoại trừ sẽ cho người làm chút không thể nói lý sự tình hại người bên ngoài, lại để cho người ta cảm thấy mình tồn tại đối với trên đời một người khác có như thế ý nghĩa quan trọng, lại mang cho người ta rất nhiều không thể nói rõ ràng mỹ diệu tư vị. Chờ đợi nhất là ngao người, nhưng mà nếu không đi nghĩ kế sách chờ đợi chuyện này bản thân, nếu là có rất nhiều phải bận rộn sự tình, liền tự nhiên bình chân như vậy. Tĩnh mịch nhà sàn bên trong, Lâm Ý tại một chương cũ cỏ trên nệm ngồi xuống. Đối với hắn mà nói, lúc này trọng yếu nhất là biết rõ hắn tu vi bên trên vấn đề. Hắn ổn định lại tâm thần, hít thật sâu một hơi, sau đó nín hơi, thời gian lặng lẽ trôi qua. Hắn dễ như trở bàn tay vượt qua bình thường người tu hành cực hạn. Nín hơi vượt qua một thời gian uống cạn chung trà, ngoại trừ lòng buồn bực cảm giác thủy chung tồn tại bên ngoài, nhưng như cũ cũng không có bao nhiêu mãnh liệt khó chịu cảm giác. Hắn chẳng qua là cảm thấy thân thể của mình thể càng ngày càng lạnh, thể nội máu tươi lưu động đến cũng càng ngày càng chậm. Song khi thân thể lạnh đến trình độ nhất định, hắn lại là cảm thấy chung quanh trong trời đất xuất hiện rất nhiều lấm ta lấm tấm ấm áp, rơi vào hắn trên da thịt, sau đó thấm vào hắn thân thể. Đây là cái gì? Lâm Ý khiếp sợ, thân thể rét run. Nếu là chung quanh có ánh nắng, tự nhiên sẽ cảm thấy ấm áp. Những này lấm ta lấm tấm ấm áp, tựa hồ đến từ mái nhà trong khe hở, từ song cửa sổ xa sút bên dưới ánh nắng. Nhưng mà ngày bình thường cho dù tại vào đông nắng ấm bên trong, cũng chỉ sẽ cảm giác trên người ấm áp, mà không có cảm giác như vậy. Những ngôi sao kia điểm điểm ấm áp, rất giống hắn ban đầu cô đọng chân nguyên lúc thiên địa linh khí. Nhưng mà cùng thiên địa linh khí khác biệt chính là, những này lấm ta lấm tấm ấm áp, thấm vào hắn thân thể về sau, nhanh chóng dung hợp tại máu tươi của hắn bên trong. Nhật nguyệt tinh thần, tại người tu hành thế giới bên trong đều thuộc về thần vật, xa không thể chạm. Có chút người tu hành điển tịch đã từng có quan hệ nhật nguyệt tinh thần suy đoán, đi suy đoán nhật nguyệt tinh thần cùng phương này thiên địa hình thành. Mà ở còn lại bất luận cái gì người tu hành xem ra, đây đều là hạ trùng ngữ băng, đều là thuần túy phán đoán, không có chút ý nghĩa nào, bởi vì không thể tiếp cận, liền không thể chứng thực. Tại những cái kia bị coi là nhàm chán cùng không có chút ý nghĩa nào trong điển tịch, cũng có chút suy đoán, cho rằng thiên địa linh khí hình thành khả năng cùng những này tuyên cổ bất biến tinh thần rơi xuống phương này giữa thiên địa ánh sáng có quan hệ. Hoa cỏ cây cối, nếu là thời gian dài ở vào hắc ám, liền sẽ tử vong. Chỉ là đây hết thảy căn bản đều không ai có thể xác minh, không ai có thể trực tiếp nạp những này tia sáng hóa thành chân nguyên, hóa thành lực lượng. Nhưng mà hôm nay bên trong, Lâm Ý lại có loại kỳ lạ cảm thụ. Những này để hắn cảm thấy ấm áp lấm ta lấm tấm ấm áp, là ánh sáng rõ ràng, là nguyên khí. là năng lượng, chỉ là cùng bình thường người tu hành có khả năng cảm ngộ đến thiên địa nguyên khí khác biệt. Những này ánh sáng rõ ràng bên trong ẩn hàm lấy vật chất, cùng ngũ cốc chi khí đồng dạng, có thể hòa vào huyết nhục, biến thành tạo thành thân thể một bộ phận, nhưng mà lại vô pháp cùng chân nguyên tương dung. Hoặc là nói, thiên địa linh khí ngưng tụ thành chân nguyên, đối với người tu hành mà nói, vẫn là ngoại vật, là binh khí. Ngũ cốc bản thân liền hóa sinh từ cỏ cây, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bản thân chính là thu nạp những này trong ánh sáng năng lượng mà sống. Cho nên Đại Câu La con đường ngay từ đầu lấy đại lượng ngũ cốc làm thức ăn, ngoại trừ để cho người ta cảm giác được ngũ cốc chi khí bên ngoài, chẳng lẽ còn là để cho người ta chi nhục thân tốt hơn cùng những này tia sáng bên trong nguyên khí tương hợp, để cho người ta cảm giác được những này năng lượng tồn tại. Lâm Ý vô pháp hoàn toàn khẳng định, nhưng hắn hiện tại có thể khẳng định là những này trong ánh sáng nguyên khí càng thêm thuần túy, mà lại cùng giữa thiên địa những này vật chất có nhỏ xíu liên hệ cùng cảm ứng. Giữa thiên địa khắp nơi đều là đồng dạng tia sáng, nương tựa theo những này tia sáng ở giữa cảm ứng, hắn đối với chung quanh thiên địa cảm giác liền trở nên càng mạnh. Rất kỳ diệu chính là máu tươi của hắn lưu chuyển trở nên cực kỳ chậm chạp. Hắn thân thể tắm trong ánh sáng nguyên khí, loại này nội tức lại tựa hồ như để hắn thân thể có thể không cần hô hấp đều có thể duy trì, hoặc là nói có thể duy trì thật lâu. Trọn vẹn qua hai nén nhang thời gian, hắn chỉ là cảm thấy hơi khó chịu chút, còn chưa cảm thấy cực hạn. Đạo pháp tự nhiên. Lâm Ý mở ra con mắt, chậm rãi thở ra một thanh chọc khí, sau đó hút vào mới mẻ không khí. Hắn đến đây lúc rốt cục yên lòng, xác định đây là tu hành quá trình bên trong thân thể phản ứng tự nhiên. Làm tu luyện tới nhất định cảnh giới, nuốt ngũ cốc bổ sung nguyên khí đồng thời, thân thể cũng sẽ tự nhiên cùng quanh thân thiên địa lên cảm ứng. Bắt đầu dùng loại này càng trực tiếp phương thức, thu nạp một chút càng tinh thuần nguyên khí, loại này phương thức tu luyện càng thêm tự nhiên. Liền như là cây cối, không giờ khắc nào không tại sinh trưởng, mặc dù không đáng chú ý, nhưng qua một đoạn thời gian lại nhìn, lại phát hiện đã mọc ra rất lớn một đoạn. Lâm Ý đứng lên, hướng đi đặt ở phía trước trên đất một loạt đá cái cân. Những này cân đá đều là tạc thành tứ phương núi đá. Một bên khác lấy tương ứng cân lượng, phía trên có tay hình dáng miệng, có thể mặc dây thừng. Loại này cân đá tại loại này mỏ miệng bình thường là dùng để ước lượng khoáng thạch trọng lượng. Trong quân đội cũng có dạng này đá đống, lại là dùng để luyện lực cùng phép đo lực. Mệnh cung cảnh người tu hành, một tay nhưng xách nặng 300 cân vật. Ta liền thử một chút 300 cân. Lâm Ý tại cái này một đống cân đá bên trong nhìn một chút, liền thấy được một khỏa 300 cân cân đá. Đốt, một thanh âm vang lên, hắn đem ngân sa hồng long vòng tay toàn bộ bọc tại tay phải. Tay phải bắt lấy viên đá này dùng sức hướng trên nhấc lên, cũng không phải như thế nào khó khăn. Kết quả trong óc hắn trong chốc lát hiện ra dạng này ý nghĩ. Cái này 300 cân cân đá, lại là không có cảm thấy quá mức nặng nề, liền trực tiếp bị hắn nhấc lên, thử một chút 400 cân. Lâm Ý thả xuống cái này cân đá, ánh mắt để mắt tới bên cạnh một bên một khỏa 400 cân. Hách cáp, lúc này rõ ràng cảm giác quá mức nặng nề. Hắn dùng tới bú sữa mẹ sức lực, khẽ quát một tiếng, rốt cục đem cái này cân đá nhấc lên một thước, nhưng không thể bền bỉ. Chỉ là kiên trì mười mấy hô hấp, hắn liền xách không được. Đây coi như là động thì khí thế dây lát vượng, tĩnh thì tự nhiên nội tức. Vừa để xuống bên dưới cân đá trong nháy mắt, Lâm Ý cũng cảm giác được chính mình tay phải toàn bộ cánh tay phát nhiệt, toàn thân máu tươi lưu động cấp tốc mãnh liệt bắt đầu. Cơ hồ chính là một hai cái thời gian hô hấp, tay phải của hắn cũng đã khôi phục như thường. Tay cầm nặng 400 cân vật, cái này đã tiếp cận mệnh cung trung cảnh người tu hành khí lực. Lâm Ý mặc dù biết rõ chính mình tiến cảnh thần tốc, nhưng là như vậy thử lực kết quả cũng làm cho chính hắn líu lưỡi. Thuần túy nhục thân khí lực so ra kém người tu hành chân nguyên rất nhiều diệu dụng. Nhưng là ta sức lực khôi phục được nhanh, tăng thêm thiên ích bảo y. Đối mặt mệnh cung trung cảnh người tu hành, cũng cần phải có thể thắng được. Ngày trước đối chiến Hắc Xà Vương hắn kỳ thật cũng dựa vào chơi lừa gạt, hơn nữa còn có Tề Châu Cơ ở bên kiềm chế. Nhưng cái này đi qua không đến một tháng thời gian, là hắn có thể đủ thắng lợi so Hắc Xà Vương còn muốn mạnh hơn rất nhiều người tu hành. Trong lúc nhất thời hắn lập tức hào tình vạn trượng, hai tay liền riêng phần mình nhấc lên một cái cân đá, không ngừng luyện lên lực đến. Thân thể những này rất nhỏ cảm giác để Lâm Ý xác định. Cái này đại câu la tu hành pháp tu đến giai đoạn này, đã là hai con đường tu hành phương thức. Một là loại này kịch liệt dùng sức, có thể không ngừng tăng lên nhục thân lực lượng. Mà một loại khác là vong ngã suy nghĩ. Thân thể rất dễ dàng chuyển thành tự nhiên nội tức, càng nhiều tăng lên thần thức cảm giác. Đơn giản mà nói, động thì luyện lực, tĩnh người luyện thần. Màn đêm dần dần giáng lâm, sương nồng dâng lên trên mặt nước, dần dần xuất hiện một chút hỏa quang. Một người trung niên nam tử đứng tại một lá bình thường thuyền con bên trên, xuất hiện tại ngày ở giữa Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm sinh đội thuyền đỗ cảng sông nổi. Tên nam tử này tiểu tử chỉ là ăn mặc bình thường áo vải, không có bất kỳ cái gì người hầu, cũng không thấy bất luận cái gì hành lý, chỉ là trong thuyền để đó một thanh dù che mưa. Nhưng mà không tầm thường người tự nhiên có không tầm thường khí độ. Khi hắn xuất hiện nháy mắt, tên kia đối nơi này an bài có rất nhiều bất mãn thanh niên tướng lĩnh song đồng đều có chút co vào bắt đầu. Ở tên này thanh niên tướng lĩnh trong nhận thức, tên này trung niên nam tử thể nội chân nguyên thâm hậu như biển, có một khí thế đáng sợ, từ hai chân của hắn bên dưới không ngừng hướng mặt nước hiện ra. Cái này trên thuyền nhỏ căn bản không có tác dụng gì tại treo thuyền mái treo, bởi vì tên này trung niên nam tử căn bản không cần. Loại này thuyền nhỏ đối với hắn mà nói chỉ sợ cùng một cây phiến gỗ không có cái gì khác biệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.